Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Bích Xà Tam Hoa Đồng thức tỉnh. Ba, trong nham tương diện tựa hồ cất giấu món đồ gì? Thanh Lân chăm chú nắm lấy Hàn Phong. Bích Lục con mắt nhìn chằm chằm cái kia mênh mông vô bờ hỏa hồng dung nham bên trong. Gấp gáp hỏi, Hàn Phong gật gật đầu. Giơ tay vung hướng về dung nham phương hướng. Khi hắn kinh khủng đấu khí bên dưới sinh ra rung động, bắn lên rất nhiều dung nham. Ở Hàn Phong động thủ một sát na, nguyên bản bình tĩnh hồ dung nham đổ bên trong, chính là ầm ầm vang lên một tiếng vang trầm thấp. Vô số nóng rực dung nham trong nháy mắt này bỗng nhiên bắn mạnh. Ở đầy trời dung nham bay tung tóe trong lúc đó, một con hình thể khổng lồ thần bí sinh vật đột nhiên từ dung nham bên trong bạo trùng mà lên, nhanh như tia chớp rất đúng Hàn Phong ba người cắn xé mà tới. Thần bí sinh vật phá tan dung nham phát sinh một tiếng sắc nhọn hí lên, quay về Hàn Phong ba người bắn mạnh mà đến. Lung tung bay vụt dung nham cũng đem bình tĩnh hồ dung nham đỗ quấy nhiễu, bỗng nhiên nóng nảy lên. Từng đạo dung nham cột lửa từ trong phóng lên trời, cực kỳ đồ sộ. Ở đây tiếng hí vừa ra trong nháy mắt, thân thể khổng lồ chính là cho thấy cùng với hình thể không chút nào phù hợp cấp tốc tốc độ. Cấp tốc đi tới ba người trước người. Chợt, giữ tợn miệng rộng một tấm, màu đỏ tươi tam xoa lưỡi, như lợi kiếm giống như vậy, bạo đâm mà ra. A, Thanh Lân sợ sẽ thấy kêu thành tiếng, nhắm mắt lại, tay nhỏ nắm thật chặt Hàn Phong. Huyền băng lá chắn, kết, nhìn cái kia đập vào mi mắt song đầu hỏa linh xà. Hải Ba Đông quát khẽ một tiếng, hàn khí lấy một loại nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc tốc độ nhanh như tia chớp ngưng tụ. Cuối cùng, dĩ nhiên là đọng lại thành một đầy đủ rộng mấy chục mét đại băng lá chắn. Vừa lúc là đem song đầu hỏa linh xà gói hàng, hí tương đương, song đầu hỏa linh xà đụng vào huyền băng lá chắn trên, không cách nào đem công nát. Nhưng từ hồ dung nham đổ bên trong mang ra đến, chính đang nhỏ xuống dung nham, cũng đang hòa tan huyền băng lá chắn. Dù cho trong lòng đất dung nham thế giới băng thuộc tính sẽ phải chịu áp chế, nhưng lấy Hải Ba Đông ngũ tinh đấu hoàng thực lực, đối phó xong đầu hỏa linh xà nhưng là bắt vào tay. Đông lại, Hải Ba Đông vẻ mặt bất biến. Huyền băng lá chắn bên trong nhiệt độ cấp tốc hạ thấp. Xong đầu hỏa linh xà liên quan trên người dung nham đồng thời bị Hàn Phong đóng băng lên. Thanh Lân, không cần phải sợ, mở mắt ra nhìn nó. Hàn Phong đối với Thanh Lân nói rằng, Thanh Lân lấy dũng khí mở mắt ra, nhìn mấy mét ở ngoài song đầu hỏa linh xà, không khỏi có chút sợ sệt. Thế nhưng phát hiện song đầu hỏa linh xà bị đóng băng sau khi thức dậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn con mắt của nó. Hàn Phong nhắc nhở, tốt. Thanh Lân nghe vậy, nhìn về phía song đầu hỏa linh xà con mắt. Thanh Lân tròng mắt bên trong ba cái màu xanh lục điểm nhỏ, đột nhiên u quang đại thịnh, 3 giờ điểm, ở trong khoảnh khắc, lại chuyển hóa thành ba cái cực kỳ thật nhỏ đóa hoa màu xanh lục. Theo quỷ dị này đóa hoa màu xanh lục hiện lên, một mảnh mãnh liệt u quang bỗng nhiên tự trong đó bắn mạnh mà ra, đem trước mặt cặp kia đầu hỏa linh xà chiếu rọi trong đó. Đang bị này có chút quỷ dị u quang chiếu rọi thời gian, song đầu hỏa linh xà hai đôi mắt thật to, hiện ra có chút sợ hãi nhìn chằm chằm trước mặt bé gái. Quỷ dị u quang ở song đầu hỏa linh xà thân thể bên trên chậm rãi di động, cuối cùng dừng ở hai cái đầu rắn cái trán trung ương chỗ. Làm u quang đình chỉ di động sau khi, chính là bắt đầu rồi chậm rãi thu nhỏ, mà theo u quang phạm vi càng ngày càng nhỏ, trong đó ẩn chứa ánh sáng, nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ. U quang phạm vi càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng, lại thay đổi chỉ có lòng bàn tay khoảng chừng kích thước. Mà khi u quang thu nhỏ đến cái này diện tích thời gian, chính là đình chỉ tiếp tục thu nhỏ. Theo một trận u quang bắn mạnh, hai cái nho nhỏ đóa hoa màu xanh lục bị khắc ở hỏa linh xà hai cái phía bên trên đầu. Làm đóa hoa xuất hiện sau khi, u quang thì lại bắt đầu từ từ biến mất. Một lát sau, Thanh Lân tròng mắt bên trong bé nhỏ đóa hoa cấp tốc lùi tán. Chỉ là trong nháy mắt, chính là hồi phục dĩ vãng Bích Lục. Tròng mắt hồi phục bình thường sau khi Thanh Lân thân thể một trận lay động, nhìn qua hết sức yếu ớt, thế nhưng cũng không có ngất đi. Nó thật giống sẽ nghe Thanh Lân. Nữ hài hơi kinh ngạc, rất đúng Hàn Phong nói rằng. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Đầu ngón tay bắn ra một đạo hỏa diễm, đem huyền băng hòa tan. Xong đầu hỏa linh xà rơi trên mặt đất. Nhìn Hải Ba Đông trong ánh mắt hiện ra một vệt nhân tính hóa chống cự. Sau đó lại có chút thuận theo nhìn về phía Thanh Lân. Lửa nhỏ, lại đây. Thanh Lân quay về xong đầu hỏa linh xà vẫy vẫy tay. Nàng tự hồ cũng không sợ sệt này quái vật khổng lồ. Xong đầu hỏa linh xà bò đến trước người của cô gái. Thanh Lân ở trên đầu nó sờ sờ. Cười nói, thật ngoan. Hàn Phong đem Thanh Lân đặt ở xong đầu hỏa linh xà trên lưng. Sờ sờ Thanh Lân đầu nhỏ. Nói rằng, ngươi cùng Hải Ba Đông trước về Thạch Mạc Thành đi. Cái kia ba ba ngươi sao? Thanh Lân hỏi. Hàn Phong đáp. Ta còn có việc trọng yếu phải ở lại chỗ này. Thanh Lân hai mắt trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Vô cùng không muốn nói. Nhưng là Thanh Lân không nỡ ba ba. Ngoan, Hàn Phong đối với nàng an ủi. Sẽ không quá lâu. Ừ, nhiều nhất thời gian 2 tháng. Ba ba bảo đảm, đến thời điểm trở lại thấy Thanh Lân thời điểm, sẽ cho ngươi mang một mụ mụ. Hàn Phong rất hưởng thụ loại này mang hài tử cảm giác. Hơn nữa Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã sớm bị Hàn Phong coi là người đàn bà của chính mình. Có thể tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng nàng. Khi chiếm được 9 màu nguyên thạch tiến vào cửu U Hoàng Tiền sau khi đấu khí đại lục bên trên. Cũng chỉ có cổ nguyên con gái Huân Nhi cùng tương lai ăn vào Long Hoàng bổn nguyên quả tử nghiên. Có thể so với hay là trở thành Hàn Phong nữ nhi Thanh Lân lại tương lai cũng được. Nhưng ở toàn bộ đấu khí đại lục nữ tính bên trong, cũng chỉ có các nàng 4 cái có thể nắm giữ như vậy thiên phú. Còn lại người cho dù là dược tộc dược linh, ách nàn độc thể tiểu y tiên, cũng tất cả đều chênh lệch một bậc. Mà Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ý kiến, đối với Hàn Phong mà nói căn bản không trọng yếu. Nàng không có năng lực chống cự, có thể nàng khủng bố nhưng huyết mạch sẽ làm nàng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Có thể Hàn Phong trở nên mạnh mẽ tốc độ nhất định sẽ càng nhanh hơn. Vậy cũng tốt, nghe được Hàn Phong phải cho nàng tìm một mụ mụ. Thanh Lân lúc này mới gật gật đầu. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Nhìn Hải Ba Đông cùng cưỡi xong đầu hỏa linh xà Thanh Lân rời đi. Lập tức chạm đích nhảy vào dung nham bên trong. Hải tâm diễm bao trùm ở ngoài thân thể hắn. Để Hàn Phong có thể không sợ dung nham nhiệt độ cao. Hắn hướng về địa để thế giới thăm dò. Ở hỏa hồng dung nham hóa thành màu xanh một khắc đó, Hàn Phong khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt nụ cười. Nhiều nhất 1 tuần, nơi này thì sẽ trở thành gió bão hội tụ nơi. Nếu như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tới không được, như vậy Hàn Phong sẽ lấy Thiên Xà Đế Quốc luyện dược sư thân phận, tìm kiếm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trợ giúp. Đến thời điểm lại thừa cơ bị thương, đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa giao cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, một mình trở về Thiên Xà Đế Quốc. Đây cũng là Hàn Phong kế hoạch. Nếu như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa thành công, trở thành thất thải thôn thiên mãng, như vậy Hàn Phong về mang đi nàng, làm cho nàng trở thành Hàn Phong vợ. Có thể như quả Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thất bại, như vậy Hàn Phong cũng chỉ có thể cảm khái một phen. Hiện thân mang đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.